Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 895 như thế nào mới có thể tha thứ ta? 1. Nói như vậy, một hồi mèo chuột trò chơi. Kết thúc thời điểm chính là lão thử ngày chết. Nhưng là ở lão thử ngày chết phía trước, Miêu sẽ chậm rãi hài hước đùa bỡn lão thử. Thẳng đến lão thử hơi thở thoi thóp. Lại nuốt ăn nhập bụng, cấm ra lầu hai hành lang một mảnh tối tăm. Không có ánh đèn, liền tính là thích ứng trong bóng đêm tầm mắt cũng khó có thể thấy bốn phía có cái gì. Nhưng là Nhan Bạch lại sân vắng tản bộ đến cực điểm. Phảng phất là đi ở chính mình quen thuộc trong nhà. Mỗi một tấc địa phương đều khắc vào khung chung. Trên hành lang trải chăn chính là tấm ván gỗ. Bởi vì niên đại xa xăm, cho nên mặt trên bắt đầu có chút buông lỏng. Thậm chí dẫm lên đi cũng sẽ có kẽo kẹt thanh. Nhan Bạch giày da dẫm lên tấm ván gỗ mặt trên, kẽo kẹt. Kẽo kẹt, thanh âm vang lên, nghe vào nào đó người lỗ tai chung. Giống như là nào đó đòi mạng âm phù. Cấm Nguyệt co rúm lại tránh ở chính mình phòng góc chung. Vừa mới nàng muốn chạy xuống lầu, lại phát hiện lầu 2 đi thông lầu 1 một cánh cửa bị đóng lại. Hơn nữa khóa đi lên, không có cách nào. Nàng đành phải quay đầu lại trốn vào chính mình trong phòng. Trong tay cầm một cái bình thủy tinh tử, niết lấy thực khẩn, đề phòng Nhan Bạch xuất hiện, tỉ tỉ tương đương, Nhan Bạch khóe môi phác họa một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện giờ bóng đêm vừa lúc, một vòng trăng rằm treo ở trên bầu trời, liền giống như tử thần tùy thời chuẩn bị thu hoạch nhân tính mệnh lưỡi hái giống nhau. Phiếm lạnh băng lạnh lẽo. Cũng tưởng giờ phút này Nhan Bạch nắm trong tay lưỡi dao. Lưỡi dao chiết xạ ánh sáng. Ánh vào trong nhà. Xem làm nhân tâm trung phát lạnh. Ít nhất Cấm Nguyệt hiện giờ là cái dạng này cảm giác tỉ tỉ muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao. Ngô, Nhan Bạch từng bước một thong thả đi tới. Cuối cùng nàng bước chân đốn ở Cấm Nguyệt phòng cửa. Nhìn trong phòng đen tuyền một mảnh. Ánh mắt u ám, máu lạnh mà đạm mạc. Làm như chút nào cảm tình đều không có người. Nhưng là khóe miệng cố tình phác họa một nụ cười. Hồn nhiên mà đáng yêu. Loại cảm giác này là phi thường kỳ quái. Hai loại khác hẳn nguyên tố xuất hiện ở nàng trên người như cũ như thế hài hòa, đông. Nhan Bạch một chân bước vào trong nhà. Tay nàng đặt ở then cửa thượng. Thuận thế đẩy cửa ra. Ngay sau đó tiếp theo mở miệng nói, nếu ta tìm được rồi tỉ tỉ nói. Tỷ tỷ muốn hay không cho ta một chút khen thưởng. Tỷ như, khen thưởng tặng cho ta một cái đồ vật tương đương. Nhan Bạch thanh âm tùy theo từ từ mở miệng. Mang theo đến xương lạnh lẽo. Máu lạnh vô cùng. Dứt lời lúc sau, môn hoàn toàn bị mở ra. Nhan Bạch đi vào trong nhà, Cấm Nguyệt thực thông minh. Ở vừa mới ngắn ngủn thời gian bên trong đem lầu 2 công tắc nguồn điện cấp kéo xuống tới. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Cho nên bị tìm được khả năng tính cũng càng tiểu. Cấm Nguyệt che lại miệng mình. Xúc thân mình tránh ở trong một góc. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Tuy rằng như vậy trở ngại Nhan Bạch tầm mắt. Nhưng là cũng đồng dạng trở ngại nàng tầm mắt. Chỉ có thể đủ nghe thấy tiếng bước chân cùng thanh âm. Lại không cách nào phân biệt đến tột cùng ở đâu vị trí. Làm người có chút thấp thỏm lo âu. Trợn tròn mắt nhìn về phía trước mặt một mảnh đen nhánh chỗ. Cấm Nguyệt nắm chặt trong tay bình thủy tinh tử, nàng chuyên chú nghe tiếng bước chân. Bỗng nhiên tiếng bước chân ngừng. Đang lúc Cấm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Lạnh lẽo đầu ngón tay từ phía trên đụng vào ở nàng trên má. Bén nhọn lưỡi dao dán nàng gương mặt. Người tới một cái tay khác còn lại là gần bắt được nàng trong tay bình thủy tinh tử. Ngày thường mềm mại điềm mỹ tiếng nói giờ phút này giống như bùa đòi mạng dường như vang lên, tỉ tỉ. Ta tìm được ngươi tương đương. Hết chương.